Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 177, giết vào Lôi Minh Quốc. Canh 3, Lôi Minh Đế Quốc, Lôi Minh Thành, Hoàng Cung, cao lớn hùng vĩ, kim bích huy hoàng trên Kim Loan Điện. Lôi Minh Đế Quốc quốc chủ Lôi Bá Thiên ngồi cao cửu long bảo vệ kim sắc long tòa. Một bộ kim sắc mãng long bào uy nghiêm bá khí, ánh mắt bén nhọn bình tĩnh mà thâm thúy, nhìn xuống quần thần, giống như thực chất đế uy bao phủ đại điện, cho người ta một loại thiên uy khó lường cảm giác. Hắn tu luyện Lôi Minh Quốc trấn tộc võ học Lôi Đình Diệt Thế Quyết, tu vi đạt đến vô địch đại tông sư chi cảnh, viên mãn lôi đình chi thế như có như không lan tràn ra, đem tôn lên như là lôi thần đồng dạng. Khởi bẩm bệ hạ, căn cứ hai ngày này thám tử liều mạng dò tham tình báo, mới quật khởi đại hạ đế quốc quốc chủ tên Diệp Đông Hoàng. Năm nay 12 tuổi, tu vi dự tính tại đại tông sư đến vô thượng đại tông sư. Mẫu thân Đông Phương Thanh Y, không rõ lai lịch, một nói không có tu vi, nói chuyện trọng thương bị phế. Lôi Minh Quốc thủ tướng Lôi Thiên Cơ ra khỏi hàng, tiến lên một bước, đối với Lôi Bá Thiên chắp tay cúi đầu, tiếp tục nói: Diệp Đông Hoàng ban đầu là Thiên Phong Quốc cửu hoàng tử, bị giáng chức về sau cấp tốc quật khởi. Trước lấy thế mạnh như trẻ tre chi thế đánh bại đại ca hắn Diệp Lăng Thiên trở thành Thiên Phong Quốc quốc chủ, sau đó lấy lôi đình chi thế càn quét chung quanh tứ quốc, thành lập đại hạ đế quốc, thời gian sử dụng không đến 2 tháng. Tiểu tử này khẳng định có đại bí mật. Không tệ, Thiên Phong Quốc ta biết thì mấy cái đại tông sư mà thôi, căn bản không có khả năng một lần hành động diệt đi chung quanh tứ quốc. Còn giết Lôi Chiến, ta nhìn tiểu tử này sau lưng khẳng định có người đến đỡ. Hắn nói không chừng chỉ là bị đẩy ra khôi lỗi. Lôi Thiên Cơ tiếng nói vừa ra, chung quanh vang lên từng trận tiếng nghị luận. Một cái nho nhỏ Thiên Phong Quốc, không, hiện tại là Đại Hạ Đế Quốc, bọn họ căn bản không để vào mắt. Nhưng chính là bọn họ không để vào mắt tiểu quốc, một kiếm chém bọn họ đế quốc cường giả Lôi Chiến. Lôi Chiến là vô thượng đại tông sư đỉnh phong cường giả, đang vang rền quốc xem như đứng đầu cường giả, để bọn hắn không thể coi thường lên. Có thể tra rõ ràng là ai giết Lôi Chiến, đại hạ đế quốc thực lực cụ thể như thế nào, sau lưng phải chăng có người. Lôi Bá Thiên ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, đạm mạc thanh âm uy nghiêm vang lên, để đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Bẩm bệ hạ, Diệp Đông Hoàng thành lập đại hạ đế quốc về sau, thiết lập 18 quốc sĩ, 24 kiếm tiên, 36 thần tướng, 72 cung phụng cùng 108 hộ pháp. Người xuất thủ cũng là trong đó cung phụng Trương Tam Phong, tu vi đã chứng thực chính là vô địch đại tông sư. Lôi Thiên Cơ tiếng nói vừa ra, đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, trước đó kêu gào người không khỏi lộ ra một vệt sợ hãi, lập tức lại tràn đầy nghi hoặc cùng khó có thể tin. Làm sao có thể, 72 cung phụng thì vô địch đại tông sư, vậy hắn không trả nổi ngay. Âm Dương Tông cũng không có cường đại như vậy. Lôi đại nhân, ngươi có phải hay không sai lầm? Từng đạo mang theo khiếp sợ tiếng nghi ngờ vang lên. Cũng là Lôi Bá Thiên cũng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Lôi Thiên Cơ. Tại cái này âm dương vực chẳng lẽ còn có một cái sánh ngang âm dương tông ẩn tàng thế lực? Các vị đại nhân hiểu lầm. Cảm thụ Lôi Bá Thiên cùng chung quanh văn võ đồng loạt ánh mắt, Lôi Thiên Cơ cười khổ một tiếng, vội vàng giải thích nói: Diệp Đông Hoàng trước đây mặt 3 cái phong hào đẳng cấp vị phần là giống nhau, chỉ là dựa theo cá nhân am hiểu khác biệt mà phân, mà lại chỉ là một cái hệ thống, đều không có đủ quân số. Tỉ như 18 quốc sĩ chỉ có một cái Lưu Bá Ôn, bất quá đại tông sư đỉnh phong mà thôi. Lại nói 24 kiếm tiên, thì Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người. Bất quá hai người này chính là vô thượng đại tông sư. Thực lực rất mạnh, căn cứ tin tức, vô địch đại tông sư cần phải thì Trương Tam Phong một cái. Vô thượng đại tông sư 5-6 cái, đại tông sư mấy chục. Lôi Thiên Cơ đem hiểu rõ tình huống nói một hơi. Triều đình nhất thời xôn xao. Hứ, nguyên lai là loè người. Ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai thì một cái vô địch đại tông sư. Nghe cảm giác so Âm Dương Tông còn mạnh hơn. Còn 24 kiếm tiên, 36 thần tướng. Ta đều có thể lăn lộn cái kiếm tiên hoặc là thần tướng. Hắn chả coi mình là thần vương còn là tiên đế. Từng đảo khinh thường âm thanh vang lên. Vừa mới dọa bọn họ nhảy một cái. Lúc này dùng lực hạ thấp. Giống như có thể vãn hồi mới vừa rồi bị hoảng sợ rớt mặt mũi một dáng. Một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu hài tử mà thôi. Có chút thiên phú thực lực thì càn rỡ. Nếu để cho ta nhìn thấy, không phải đem hắn đá ra SSJT đến, để hắn khóc trở về tìm hắn mẹ bú sữa đi. Đế quốc thượng tướng Lôi Khiếu Thiên tiếng như chuông lớn, ồm ồm cười to nói, hắn thiên sinh thần lực, tu vi vô thượng đại tông sư đỉnh phong, có thể xưng vô địch đại tông sư phía dưới một trong mấy người mạnh nhất. Ha ha ha ha, Lôi tướng quân nói cực phải. Mọi người cười vang, hiểu rõ Diệp Đông Hoàng thực lực, bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra. Một cái vô địch đại tông sư tuy nhiên lợi hại, nhưng bọn hắn phái ra hai cái cam đoan có thể đem đánh chết. Còn lại mấy cái vô thượng đại tông sư cũng liền không đủ gây sợ. Lôi Bá Thiên, đi ra nhận lấy cái chết. Mọi người ở đây cười vang thời điểm, một đạo thanh âm như sấm cuồn cuộn vang lên. Quanh quẩn tại toàn bộ Lôi Minh Thành, chấn kinh tất cả mọi người, chỉ thấy một cái đầu hói cát điêu chim dương cánh 10 trượng đáp xuống. Sau cùng dừng lại Lôi Minh Thành trên không, khoảng cách hoàng cung bất quá mấy ngàn thước. Cái này đầu hói cát điêu chim tự nhiên là Độc Cô Cầu bại cái kia thần điêu. Tại Đại Tống thế giới dung nhập Vạn Đạo Câu Hoàng Can lúc, nó cũng mượn cơ hội đột phá tới vô địch đại tông sư. Tốc độ chắc tuyệt, bởi vậy Diệp Đông Hoàng đang quyết định đối phó Lôi Minh Quốc về sau. Liền để cái này đầu hói cát điêu chở đại hạ đế quốc hơn 10 vị cường giả trực tiếp thẳng hướng Lôi Minh Quốc Hoàng Cung, Độc Cô Cầu bại cũng cùng đi theo. Bất quá, như không tất yếu, hắn sẽ không bày ra thiên nhân cảnh thực lực tu vi. Hiện tại còn không phải đối phó Âm Dương Tông thời điểm. Một khi thể hiện ra thiên nhân cấp thực lực, khẳng định sẽ dẫn tới Âm Dương Tông thiên nhân cấp cường giả nhìn trộm. Đến lúc đó không chiến cũng phải chiến. Làm can, ai dám tại Lôi Minh Thành quấy rối? Từng đảo quát chói tai tiếng vang lên. Lôi Bá Thiên mang theo Lôi Minh Quốc văn võ đằng không mà lên. Đối diện Độc Cô Cầu bại đứng tại đầu hói cát điêu trên lưng, đứng chắp tay, giống như trên trời trích tiên. Lý Tầm Hoan, Thẩm Phi, A Phi, Tạ Hiểu Phong, Yến Thập Tam, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Lý Trầm Chu, Cổ Tam Thông, Viên Thiên Cương, Lý Mậu Trinh, Tiêu Phong, Tiêu Viễn Sơn 12 vị vô địch đại tông sư song song đứng ngạo nghễ hư không. Chung quanh còn có Dương Tiêu, Phạm Giao, Tứ Đại Pháp Vương các loại hơn 20 vị vô thượng đại tông sư đỉnh phong cường giả. Các ngươi là ai? Lôi Bá Thiên ánh mắt ngưng trọng, Độc Cô Cầu bại tu vi hắn nhìn không thấu. Lý Tầm Hoan, Thẩm Phi các loại vô địch đại tông sư tu vi hắn cũng nhìn không thấu. Nhưng ẩn ẩn có loại cảm giác nguy hiểm. Hắn suy đoán những thứ này rất có thể đều là vô địch đại tông sư. Nhưng hắn nghĩ không ra nơi nào sẽ có nhiều như vậy vô địch đại tông sư. Những thứ này cũng không phải Âm Dương Tông người. Điểm này, hắn rất khẳng định, Âm Dương Tông công pháp rất đặc biệt. nguyên một đám yêu bên trong yêu tức giận. Mỗi một người nam nhân bên người tất nhiên sẽ mang theo mấy mỹ nữ. Thực lực mạnh nữ đệ tử đồng dạng sẽ mang theo mấy cái xinh đẹp nam nhân. Cái kia Mi Lạn sinh hoạt tác phong cùng khí tức, không giờ khắc nào không tại tỏ rõ bọn họ là âm dương bên trong người. Mà những người trước mắt này khí chất cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.